Bạn yêu chi tổ, chương 39, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện đồ vật đầu tiên là một thước đo màu xanh dài 3 tấc, kiện thứ hai là một phi kiếm màu hồng, cuối cùng là một gói to bằng bàn tay mang đậm phong cách cổ xưa. Đế Thích Thiên nhìn ba kiện bảo bối trước mặt, sau đó hắn vân hổ chảo chụp lấy túi chữ vật, dùng sức cào lên vài cái nhưng tuyệt nhiên không gây ra cho nó chút thương tổn gì, không biết làn từ vật liệu gì mà thành, quả nhiên là bảo bối của tu tiên. Đế Thích Thiên khẽ gật gù tán thưởng, thầm nghĩ tu tiên giả thường để bảo bối ở bên trong túi chữ vật, ta muốn nhìn xem bên trong gói này chứa vật gì đây. Đối với đồ vật trong tu tiên giới hắn hoàn toàn không có chút khái niệm gì nên chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Túi chữ vật là một pháp bảo như vậy, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay nhưng có thể chứa vô vàn vật phẩm bên trong, phương pháp mở ra cũng không đồng nhất. Tuy rằng nhìn bên ngoài không khác gì túi tiền nhưng dù cho Đế Thích Thiên làm thế nào miệng túi cũng không một chút xê dịch ngoài một tầng ánh sáng màu xanh mờ nhạt, yêu lực không có tác dụng gì, chẳng lẽ là phương pháp của ta không đúng. Đế Thích Thiên lâm vào trầm tư trong chốc lát, mắt hắn đột nhiên lóe lên tinh quang, trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng, ở kiếp trước ta có nghe nói, pháp bảo của người tu tiên đều nhận chủ mới có thể sử dụng, nghĩa là pháp bảo thông thường có khả năng nhận ra người sở hữu nó. Như vậy muốn mở túi chữ vật này trước hết phải bắt nó nhận ta làm chủ mới được. Ý nghĩ này vừa chợt đến, tinh quang trong mắt hắn càng tỏa ra mạnh mẽ, tin tưởng mình đang suy nghĩ đúng hướng, hắn bèn lập tức thực hành. Tâm niệm Đế Thích Thiên vừa động, nhất thời yêu thức từ trong đầu tuôn ra, dừng bên trên túi chữ vật. Thần thức hắn vừa cùng túi chữ vật tiếp xúc liền thấy xuất hiện một luồng ánh sáng, ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện một không gian vô cùng kỳ lạ. Không gian này không rộng lắm, chỉ có 3 thước vuông mà thôi. Không gian bên trong vô cùng trống trải, chỉ có mấy chục tinh thạch, một quyển sách, một la bàn khá lạ mắt, thêm vài trăm cái linh phù. Còn có hơn 10 cái hộp ngọc trống rỗng không có gì bên trong, đây chính là không gian bên trong túi chữ vật sao? Trước tiên cứ xem xét kỹ một chút đã. Đế Thích Thiên tiếp tục quan sát không gian này liền thấy được không gian của túi chữ vật này không lớn lắm, chỉ có 3 thước vuông, nhưng lại có thể cất giữ số lượng đồ vật lớn như vậy. Mặc dù không tính là quá nhiều nhưng đối với bản thân hắn lúc này, như vậy cũng là mỹ mãn rồi. Đem yêu thức đặt lên túi chữ vật, hắn cảm giác được rõ ràng đồ vật bên trong này tùy thời có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ đến việc đó, lập tức hào quang trên túi chữ vật chợt lóe, đồ vật trong túi vật phẩm lập tức rơi ra. Đồ vật rơi trên mặt đất đúng số lượng mà hắn vừa nghĩ tới, sách mà người tu tiên đặt trong túi chữ vật chắc chắn không phải điển tịch bình thường. Đế Thích Thiên đem đồ vật bên trong túi giải hết ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách cổ. Trong lòng hắn có chút thấp thỏm, hy vọng đây là tu tiên điển tịch rầm. Hắn đem sách cổ đến trước người, nhìn thấy trên bìa sách có đám ký tự. Trường sinh công, 3 chữ xuất hiện trước mắt Đế Thích Thiên làm cho tinh quang trong mắt hắn càng sáng ngời. Hắn vội mở sách ra, quả nhiên như hắn dự liệu chính là tu tiên điển tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận, hắn lập tức không dừng được sự chờ mong, vội lật ngay trang đầu tiên của điển tịch ra đem nội dung ghi nhớ trong đầu. Một trang rồi lại một trang, đây cũng không tính là cổ tịch, Đế Thích Thiên đem nội dung ghi nhớ trong đầu, một canh giờ sau đã lật dở đến tờ cuối cùng, hô. Xem xong hoàn toàn cuốn sách, Đế Thích Thiên cuối cùng cũng thở ra một hơi, ánh mắt có vài phần phức tạp, vừa phấn chấn, vừa lạnh lùng, vừa có chờ đợi đan xen trong một chỗ. Tu tiên giả, cảm ơn các ngươi đã đưa đến cho ta một quyển công pháp tu tiên. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng thâm thúy, Trường Xuân Công, này cũng không tính là một công pháp cao thâm gì, nhưng cũng là một công pháp tương đối mạnh mẽ. Đây là công pháp tu luyện dành cho tu sĩ luyện khí kỳ. Trường Sinh Công tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng ứng với một cảnh giới luyện khí kỳ, ví dụ như tu được tầng thứ nhất nghĩa là hắn đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 1. Nếu tu đến tầng 12 viên mãn nghĩa là đã bước vào trúc cơ kỳ. Mà tu đến tầng 13 nghĩa là luyện khí kỳ đại viên mãn. Cũng không phải ai cũng đạt tới tầng 13 mà khi đạt tới tầng 12 liền có thể tiến hành trúc cơ rồi. Nhưng nếu tu đến đại viên mãn thì cơ hội trúc cơ thành công sẽ cao hơn nhiều. Đại viên mãn tự nhiên rất hấp dẫn, nhưng tu đến tầng thứ 13 nếu không có đại nghị lực thì rất dễ bỏ cuộc. Gọi là Trường Sinh Công thật không sai, giống như thượng thừa công pháp dành cho luyện khí kỳ. Nhưng đối với Đế Thích Thiên cũng chỉ là thêm thắt mà thôi, bởi mới đây hắn đã có được Hổ Khiếu Công, là công pháp tu hành vô cùng thích hợp. Nếu như bỏ gốc lấy ngọn thì đúng là tự sát, việc chân chính làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là đoạn sau của Trường Sinh Công, ngũ hành thuật. Hỏa cầu thuật, băng nhận thuật, phong nhận thuật, thổ thuẫn thuật, kim cương thuật. Đây đều là pháp thuật căn bản, trong tu tiên giới, tu sĩ luyện khí kỳ mỗi người đều học được 1-2 thuật. Đế Thích Thiên trước giờ tu luyện đều không được chỉ điểm, hoàn toàn dựa vào chính mình mà tiến tới nên những pháp thuật này đối với hắn vô cùng chân quý. Hắn không phải là không có yêu lực nhưng mặc dù có hắn cũng không thể hiểu được pháp thuật, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình mà lý giải rồi mày mò và vận dụng sử dụng. Biết được cách vận dụng rồi, sau khi tu luyện hoàn thành, hắn có thể đem ra thử một phen, cho dù không làm yêu lực tăng lên nhưng cũng giúp bản thân hắn mạnh hơn nhiều. Không thể không nói, điển tịch này đối với hắn như lò than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi, lập tức giúp hắn giải nỗi băn khoăn về điểm yếu của bản thân mình tốt. Lần này tuy rằng bị thương nhưng lại có được mấy bảo bối này, cho dù phải chịu chút thương tổn cũng là hoàn toàn đáng giá. Đế Thích Thiên cảm thấy phấn chấn trong lòng, đem cuốn sách bỏ vào trong túi tiếp tục nghiên cứu các bảo bối còn lại. Thanh Mộc Thước Xích Kiếm này hắn đều đã biết qua, là pháp khí công kích. Nhưng dù là bảo bối chân quý hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn, bởi vì hắn chưa mở được yêu phủ nên chưa thể tế luyện hai pháp khí này. Pháp khí không tế luyện không thể phát huy chân chính uy lực của nó được. Cho nên, hắn chỉ có thể than thở mà thôi. La bàn kia cũng làm hắn chú ý cảm giác có chút bất đồng nên nghiên cứu một chút rồi cũng quẳng vào trong túi chữ vật mà hoàn toàn không biết đây chính là bảo bối chân quý nhất. Thông linh la bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hàng Trần chết, la bàn đặt trong túi chữ vật nên đều bị Đế Thích Thiên mang tới đây. Đám đạo phù đều là pháp thuật căn bản, chỉ cần dùng linh lực bóp nát là có thể lập tức triển khai công kích. Hộp ngọc trống không chắc là Lý Hàng Trần chuẩn bị để chứa thiên địa linh bảo. Một số hộp ngọc không ngờ đã có chút hoàng tinh, nhân sâm và một số linh dược khác. Sau khi xem qua một lượt Đế Thích Thiên toàn bộ bỏ vào trong túi chữ vật. Tuy rằng cho không ít vật vào nhưng túi chữ vật cũng không có gia tặng trọng lượng chút nào, đúng là vô cùng thần kỳ. Nghĩ một chút hắn đi tới trước thạch bích lấy ra khâm thiên bảo hạp bình ngọc chứa tụ linh đan cùng với ngự thú vòng toàn bộ bỏ vào túi chữ vật. Hổ Khâu Sơn Mạch hiện tại đã không an toàn chút nào, hắn cũng đã quyết định trong thời gian ngắn nhất đem đám thuộc hạ đã thu phục rời khỏi đây. Khâm Thiên Bảo Hạp hiện tại cũng không thể để lại đây. Mấy ngày nay, đối với việc xếp đồ hình trên bảo hạp hắn cũng đạt được không ít tiến triển. Hắn muốn xem sau khi đồ lục hoàn toàn hợp thành, bên trong bảo hạp cuối cùng là đang chứa vật gì, Hổ Khâu Sơn Mạch này ta đã trêu chọc vào không ít tu tiên giả, sau này cũng khó mà trở lại đây. Lần này rời đi chắc chắn phải mang toàn bộ mọi thứ đi. Trước đây không có túi chữ vật, hắn không nghĩ tới việc này. Nhưng hiện tại trong đầu hắn đã xuất hiện ý định điên cuồng muốn đem cả bàn thạch bên trên thác nước kia đi theo. Khối bàn thạch kia đã nhiều lần cứu hắn khỏi nguy nan, tuyệt đối là một kiện dị bảo không ai biết. Khi trước không có túi chữ vật, hắn không có năng lực mang đi, nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn có thể phốc. Suy nghĩ này vừa hiện ra, hắn lập tức đứng dậy đi ra khỏi động. Thân thể hắn nhanh chóng xuyên qua núi rừng, uy vũ trên người tỏa ra nồng đậm khiến động vật bốn phía run rẩy không thôi, một chút tới gần cũng không dám gì. Tiểu gia hỏa này đang tiến tới phía ta. Ta phải trốn đi đã, không thể gặp mặt lúc này. Thần bí nữ tử đang đứng trên thác nước thấy hành tung của Đế Thích Thiên đang hướng về phía mình mà tới không khỏi có một chút kinh dị, càng không muốn hiện tại chạm mặt cùng Đế Thích Thiên. Thân thể nàng hơi nhoáng lên một cái, đảo mắt đã biến mất trên đỉnh núi. Nàng không rời đi mà dùng ẩn thân thuật tránh ở một bên. Nàng muốn nhìn xem Đế Thích Thiên tới đây tột cùng là muốn làm gì. O không ô, cách chương.